Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lan đã lén lút trộm được khi chủ nhân không để ý đến. Người Táp hơi hơi thở dài âm đạo nói: "Tôi đi Trung Quốc, sau đó đến tìm gặp em gái của Uông Tiểu Lan. Ở đó cô ta kể cho tôi nghe một câu chuyện rất dài. Tất cả là như vậy đấy, Fred. Y Nhược là em họ của Tô Chiết Thác. Tô Chiết Thác là chồng cũ của Hướng Tiểu Thư. Mà Hướng Tiểu Thư chính là cô gái mà chủ nhân muốn tìm kiếm." Người Táp nâng hai mắt lên, cố gắng ngăn lại thứ gì đó đang trực chờ rơi xuống. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên chuyển đến. Ngân Táp dường như có phần chần chừ, như là cuối cùng vẫn nhấn phím trả lời. Không lâu sau, cậu buông di động xuống, quay đầu tuyệt vọng nói với Fred: "Fred, chúng ta thua thật rồi. Tiểu chủ nhân mất đi, Hướng Tiểu Thư cũng bị Tô Chiết Thác mang trở về Trung Quốc. Đã hết, cố gắng tìm lại được sự thật. Nhưng tất cả đã hết, cố gắng tìm lại được sự thật. Nhưng tất cả dường như đã là quá muộn màng." Y Nhược đã trở lại lâu đài được mấy tiếng đồng hồ, nhưng là tay của cô vẫn không ngừng run rẩy. Đứa bé kia liệu đã chết được chưa nhỉ? Trở lại như vậy, chính bác sĩ cũng nói rằng nó không thể sống được cơ mà. Đúng vậy, nhất định là không thể sống được. Cô chẳng làm gì sai hết. Là lúc cô còn đang cố tự an ủi mình, cái cửa phòng ngủ đã bị người dùng sức mở ra. Ảo Thờ thản nhiên bước vào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn, không ra là giận. "Ảo Thờ, anh đã về rồi." Y Nhược vội vàng đứng lên, chạy nhanh ôm lấy thắt lưng của anh. Dường như chỉ làm như vậy mới có thể khiến cô cảm thấy an tâm hơn một chút. Chỉ là không hiểu sao hôm nay Arthur lại không hề nhiệt tình như mọi ngày. Anh dường như có chút khó chịu, đẩy Y Nhược ra. Sau đó đi đến chỗ TV, cầm điều khiển chuyển kênh không mục đích. "Arthur, anh sao vậy?" Y Nhược lo lắng lại gần, muốn đặt tay lên trán anh kiểm tra xem có sốt hay không. Cuối cùng lại bị anh nghiêng đầu tránh mất. "Arthur," cô ủy khuất gọi nhỏ, nhỏ dường như rất bất mãn với thái độ xa cách khó hiểu này. "Chúng ta gặp nhau như thế nào? Kể lại cho anh nghe một lần nữa đi." Arthur cuối cùng cũng chịu tắt TV đi, quay người lại đối diện thẳng thắn với Y Nhược, nét mặt còn thật sự nghiêm túc. Y Nhược sửng sốt nhìn anh, sau đó lại có chút chột dạ nghiêng mặt sang chỗ khác. Nói dối một lần không thành vấn đề, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, chính cô cũng cảm thấy có phần không xuôi tai. "Sáng hôm đó em gặp anh ở trên đường, anh bị ngất, cho nên..." "Quả đúng như anh nghĩ." "Y Nhược, tốt nhất cô đừng lừa tôi thêm nữa. Tôi gặp Lam vào buổi tối, không phải là ban ngày. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Ao Thế không hề gọi cô là Lam. Một tiếng Y Nhược này trước kia vẫn luôn mong mỏi biết bao. Bây giờ thật sự nghe được, không ngờ lại trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế." "Không phải vậy, là tại em nhớ nhầm." Cô vội vàng muốn giải thích lại, đúng lúc phía sau vang lên từng tiếng mở cửa đập dồn dập. "Mời vào." Ao Thế hiển nhiên không hề muốn nghe Y Nhược sai sòng vô nghĩa. Anh lạnh lùng đẩy cô sang một bên, nét mặt thâm trầm đòi mạng. "Chủ nhân." Ngân Táp cùng Fred tiến vào, không hề cúi người chào anh như mọi khi, mà là không đầu không đuôi hỏi thẳng. "Mấy tập tài liệu lần trước chúng ta điều tra được về Tô Chiết Thác, không biết ngài đã xem hết chưa vậy?" "Xem hết rồi." Arthur tựa người vào sofa, nhắm hai mắt lại, đạm đạm trả lời Ngân Táp. "Chủ nhân, ngài chắc chắn là mình đã xem hết rồi sao?" Ngân Táp hỏi lại một lần nữa, ánh mắt lạnh như có như không, lên nhìn về phía Y Nhược, khiến cô không khỏi sợ hãi rụt lui người. "Cậu ta đang nói cái gì vậy? Tài liệu điều tra về anh họ, chẳng lẽ?" "Tất nhiên. Mấy tập tài liệu đó đến bây giờ anh vẫn còn nhớ khá rõ ràng, cho dù nó cũng chẳng có tác dụng là bao." "Chủ nhân, ngài vẫn chưa xem hết." Ngân Táp trầm mặc một hồi cuối cùng mới chậm rãi nói ra. "Ngân Táp." Âu Thường ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén bắn về phía Ngân Táp. Anh rất không thích người khác nghi ngờ năng lực của mình, nghĩa là khi người đó lại là thủ hạ thân tín nhất. "Chủ nhân, ngài thật sự chưa hề xem hết, bởi vì cậu lấy ra tập tài liệu đã bị Uông Tiểu Lam làm cho nhăn nhúm. Vẫn còn có thứ này." Fred vụng trộm nhìn thoáng qua Arthur, vừa mong chờ vừa là sợ hãi. Trước đây đều là lão đại đi đùa giỡn người khác, không có chuyện người khác dám đùa giỡn lại ngài. Bây giờ nếu tất cả sự thật được lộ ra, về Y Nhược có bị giết hay không chỉ là chuyện nhỏ, về lão đại có chịu nổi đả kích lại hay không mới là chuyện lớn. "Ngân Táp, rốt cuộc cậu có muốn nói điều gì?" Arthur đứng lên giọng nói dường như có phần áp lực. Ai biết Ngân Táp không bao giờ làm điều thừa, như là tập tài liệu này có những gì mà lại khiến cho cậu ta quan tâm đến như vậy. "Chủ nhân, đây là thứ đã bị Uông Tiểu Lam lén lút trộm mất. Trong này có ghi tất cả những điều mà ngài cần tìm." Ngân Táp đưa ra tập tài liệu cho Arthur, mà Y Nhược rốt cuộc không thể trơ mắt đứng nhìn, chạy lên muốn cấp lấy. Nghĩa là còn chưa kịp đụng đến một góc của tập tài liệu, tay của cô đã bị Fred hung hăng nắm chặt. "Y tiểu thư, tốt nhất là cô không nên cử động. Nếu không mặc kệ chủ nhân có đồng ý hay không, tôi cũng sẽ giết cô ngay lập tức, hiểu không hả?" Fred lạnh lùng cảnh cáo Y Nhược, nét mặt không hề là cợt nhả như mọi khi. Phải biết rằng một khi tức giận anh còn có thể độc ác hơn cả Ngân Táp. "Anh buông ra, buông ra." Ảo thờ, cứu em với. Ích Nhược dường như có thể nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net